Chương 1514, La Mở Ơ Mở Dựa Nờ Dê, vẫn là La Mở Ơ Mở Dựa Nờ Dê. 2 năm. Chương 1514, La Mở Ơ Mở Dựa Nờ Dê, vẫn là La Mở Ơ Mở Dựa Nờ Dê. 2 năm là người trường tưởng mặt trên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì, hắn đã là nhận ra người trước mắt rốt cuộc là người nào. Đó chính là hắn ở mấy ngày hôm trước hạ trưa thời điểm, gặp kia một người mặc lấy đồ ngủ, đạp xe đạp liền đụng vào côn đồ kia một cái sở hữu tóc màu vàng kim nữ hài. Bất quá, lúc này trên người của nàng cũng là đổi lại lam lục sắc váy liền áo, kia một đầu tóc màu vàng kim đã ở gương mặt hai bên phân ra lượng dùng đến, bị lượng sợi dây biên chế lên, tạo thành tương tự với vong trạng dây của tóc tới. Mà càng ra làm người khác chú ý, hay là muốn coi là cặp kia vốn là thủy lam sắc con người, lúc này đã là một mảnh đỏ bừng. Không hề nghi ngờ, cái này một cô thiếu nữ đúng bị nguyền rủa con. Hơn nữa bả vai nàng trên sở con phản tạ súng ngắm, cùng với bay ở nàng bên cạnh kia một nhà tiểu hình phi cơ chính xác, trước mắt cái này một cô thiếu nữ chính là kia đánh lén hắn phía sau màn hát thủ. Bất quá, ở phản ứng qua tới thời điểm, Trương Tường đã là có chút không kịp tới đem thi triển ra đi toàn bộ lực lượng đều thu lại. Nguy rồi Trương Tường chỉ tới kịp nói ra một câu như vậy mà thôi. Thân thể của hắn cũng đã là hoàn toàn đi tới vạ lẹn tì nạ trước mặt. Ầm ầm một hồi yên vụ trong nháy mắt tràn ngập đứng lên, thậm chí còn liên tiếp cận lâu đỉnh cái này hai tầng, cũng có thể cảm giác được rõ ràng chấn động. Mà đang ở trong sương khói, Trương Tường thân ảnh như ẩn như hiện lấy. Theo yên vụ chậm rãi tán đi, chúng ta cũng có thể chứng kiến Trương Tường thân thể bắt đầu từ từ rõ ràng. Trong ngực của hắn tựa hồ là ôm một cái kiểu tiểu thân thể, sủi lơ ở trong ngực của hắn. Bất quá, càng ra hấp để người chú ý lực, hay là muốn coi như hắn dưới bàn chân kia phơi bảy chi chu văn lộ hình lưới vết rách. Lấy Trương Tường làm trung tâm, một cái đường kính khoảng chừng có chừng 5 thước hố cạn, xuất hiện tại Trương Tường cùng trong ngực hắn thiếu nữ dưới chân, hố cạn chiều sâu khoảng chừng có tiếp cận 3 khoảng 10 cm. Thiếu chút nữa sẽ đem tầng này tầng trệt cho quán xuyên. Được rồi, không phải Trương Tường dùng ma lực khống chế được dưới bàn chân quy liệt vết tích, còn có đem kia lực đánh vào tận lực dẫn nhập đến bàn chân trong đại lâu lời nói. Như vậy, hắn dưới bàn chân mái nhà đã sớm đúng sụp xuống phía dưới đi. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, bụi mù cũng rốt cục toàn bộ đều tàn đi. Bất quá, làm bụi mù tán đi sau đó, chúng ta mới là phát hiện, ở Trương Tường trong lòng thiếu nữ, đã là triệt để đã hôn mê. Hai mắt của nàng nhắm, thân thể vô lực sủi lơ ở trong ngực của hắn. Này, đây thật là có chút phiền phức nữa nha. Trương Tường có chút không nói ôm kia đã hôn mê thiếu nữ tóc vàng, gãi gãi tóc của mình nói. Bởi vì, vừa mới trùng kích quá tới thời điểm lực lượng vô cùng lớn nguyên nhân, hắn cũng là cũng không thể đủ làm được đem lực đánh vào hoàn toàn trung hòa trình độ. Vì vậy, kia thừa ra xuống sóng xung kích, liền đem thiếu nữ cho dao động ngất đi thôi. Có thể đem bị nguyền rủa thiếu nữ bị dao động ngất đi, lực đánh vào rốt cuộc có bao nhiêu liền có thể tưởng tượng được. Bất quá, chân chính phiền toái sự tình còn ở phía sau đây. Phát sinh cái này một trường hợp, ta là nên tâm ngoan thủ lạn, đưa nàng giết chết, vẫn là nhẹ dạ một ít, bắt về nhà roi ra, ngọn nến hầu hạ, vẫn là lại nhẹ dạ một điểm, để cho nàng làm cái thị nữ. Chỉ là để cho nàng Lam mở âm mở dựa nở dê và làm ấm giường đâu. Trương Tường có chút không giải thích được nói đến đây vài lời. Tựa hồ, hắn thật là muốn biến thành một cái hẹn tải. Bất quá, nhìn trên mặt hắn cười khổ biểu tình nói, thì biết rõ bản ý của hắn không phải đúng như vậy. Nếu như người trước mặt đúng một người đàn ông tử, hoặc là dứt khoát đúng một cái thành niên nữ tính, thậm chí là một cái tại hắn trong ấn tượng tâm ngoan thủ lạt nữ hài được rồi, hắn đều có thể nhẫn tâm đi làm. Một tay lấy đối phương giết chết. Nhưng là đây, ai kêu trước mắt cái này một cô thiếu nữ, ấn tượng đầu tiên mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm, đúng một cái mơ hồ thiếu nữ đâu. Hơn nữa thiếu nữ vậy vừa nãy giải thoát vậy nhãn thần. Ừ, nhất định là có nội tình nói không chừng, cái này một cô thiếu nữ lại bi nhân ra buộc tới Trương Tường tìm cho mình một cái tốt rất cường đại mượn cớ. Bất quá, ở nơi này một cái lấy cớ sau khi đi ra, Trương Tường nhất thời đúng cảm thấy tâm lý thông suốt rất nhiều. Được rồi, liền mang về nhà hảo hảo mà khảo vấn đi. Tuy là, ta là muốn nói như vậy, cũng là muốn làm như vậy, nhưng là đây, nếu như là có âm mưu gì ở bên trong, sẽ không tốt đi. Trương Tường ở một vừa lầm bầm lầu bầu lấy. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là cười đưa ra tay trái, một bả mà bắt được ở một bên bay tới bay lui tiểu hình trinh thám cơ. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng giá nhất giá trinh thám máy móc là bởi vì không có ai khống chế, chỉ có lưu ở chính mình chủ nhân bên người. Thế nhưng, khi ta xâm lấn giá nhất giá tiểu hình trinh thám máy móc, chuẩn bị khống chế được nó đáp xuống thời điểm, ta cũng là phát hiện nhất kiện rất thú vị sự tình. A, giá nhất giá tiểu hình trinh thám máy móc, dĩ nhiên không phải là không có người khống chế được, mà là ngay từ đầu đã bị người khống chế được. Trương Tưởng đem cái bọc kia đưa ở kia tiểu hình trinh thám trên phi cơ cả mạ giặt chuyển tới trước mặt của mình tới. Là vâng đúng đi, ăn. Dẹn đờ, máy móc khí hóa binh sĩ kế hoạch nước Mỹ phân bộ nét trước người phụ trách tối cao Trương Tưởng cười lạnh hướng về phía camera nói. Bất quá, xin yên tâm đi, ghim ngươi đối đãi, ta sẽ hảo hảo mà hồi báo ngươi. Trương Tưởng vừa nói, một bên cũng là đem mình tinh thần lực trong nháy mắt mà bạo phát ra. Dọc theo kia liên tiếp cái này một máy tiểu hình trinh thám máy móc vệ tinh liên tiếp, trong nháy mắt hồi tưởng đến kia trải qua Tokyo bầu trời trong đó một trận vệ tinh trong, sẽ phản xâm lấn đến rồi đối phương khống chế được giá nhất giá tiểu hình phi cơ trinh sát trong máy vi tính. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Trương Tưởng cũng là chợt phát hiện một cái sợi uy hiếp. Liên tục bô nở viên phản tạ súng bắn tỉa từ đạn, cũng là chợt mà đi tới Trương Tưởng trước mặt. Lại là đối phương đã sớm dự liệu được Trương Tưởng trở về đi tới nơi này, đã sớm bố trí xong nhằm vào cái này một cái phương hướng công kích. Mà đồng thời, đối phương kia trải qua làn sóng điện truyền lại có chút thanh âm khàn khàn, cũng là từ kia tiểu hình phi cơ trinh sát trong vang lên. Bô nở viên tử đạn, ngươi lẩn tránh ra sao? Đối phương kia thanh âm khàn khàn trong ẩn chứa vẻ đắc ý bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng trên mặt của ngược lại là lộ ra một tia nụ cười rêu cợt tới. Ta cần tránh sao? Trương Tưởng nói từng chữ từng câu. Mà đồng thời, kia bô nở viên lấy vượt qua vận tốc âm thanh gấp mấy lần từ đạn, cũng là đến Trương Tưởng trước mặt. Mắt thấy, Trương Tưởng cùng trong ngực hắn vạ lẹn tin nạ sẽ bị bắn thủng. Nhưng ở nơi này một cái thời điểm, ở Trương Tưởng cùng vạ lẹn tin nạ bên ngoài thân thể, cũng là đột nhiên xuất hiện một cái tầng bán trong suốt vòng bảo hộ tới. Vậy từ bốn phương tám hướng xạ kích mà đến bô nở viên từ đạn, ở đánh tới mặt trên thời điểm, giống như là một khối cao tốc phi hành tàu phở đánh tới sắt thép mặt ngoài một dạng, cũng là chợt mà làm thịt nghẹn lên, biến thành bô nở khối bánh trạng tồn tại. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.